Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 392, Chủ tướng. Tu hành giả tầm thường cho dù là sông trận, cũng chỉ là như một đạo lợi kiếm phá vỡ sóng nước, xâm nhập trong quân địch mà sắc bén không thể đỡ. Nhưng mà Lâm Ý lúc này sông trận, cho người cảm giác lại là một người tựa như là lấp kín tường. Muốn vô cùng cường hoành đem chi này kỵ quân tất cả mọi người toàn bộ ngăn ở hắn bức tường này phía trước. Tề Châu Cơ cũng không lập tức đi theo Lâm Ý phía sau. Hắn nhìn lấy Lâm Ý bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp. Nếu là chi này kỵ quân bên trong không có gì đặc biệt nhân vật, chỉ sợ hắn phần lớn thời gian chỉ cần nhìn lấy Lâm Ý chiến đấu cũng đã đầy đủ. Chỉ là Lâm Ngũ trước mặt chi này Bắc Ngụy kỵ quân lại không phải nghĩ như vậy. Nguyên bản thẳng tắp hướng phía hắn vọt tới mấy kỵ hướng phía hai bên tách ra. Nhưng có ít cây màu đen dây thừng kéo căng thẳng tắp. Theo cái này mấy kỵ bên trên Bắc Ngụy quân sĩ quát chói tai âm thanh. Đủ số cây hoành ở trong màn đêm cây gậy trúc hướng về Lâm Ý thân thể. Tại cái này tách ra mấy kỵ về sau, suy suy mấy tiếng, số mũi tên mang theo ngang ngược khí thế, rơi thẳng Lâm Ý khuôn mặt. Lâm Ý nguyên bản liền muốn thử không cho bất kỳ một tên Bắc Ngụy kỵ quân vọt tới phía sau mình. Nhưng mà cái này không giống bình thường mấy mũi tên, lại làm cho hắn cải biến chủ ý. Vừa rồi chúng ta cái kia ba tên chạm gác có lẽ là ngươi bắn giết. Vậy ngươi đầu tiên sẽ chết. Hắn nhìn lấy kỵ quân bên trong tên kia bắn tên Bắc Ngụy người tu hành, nói rằng, cho dù là loạn này cự ly rất gần bên dưới trực kích trước mặt cường nỗ tên bắn ra, nhanh như phi kiếm, nhưng đối với hắn mà nói vẫn như cũ có chút quá chậm. Hắn đang nói ra chữ thứ nhất thời điểm có chút khom người, tựa hồ là đang rất trang trọng đối với tên kia đối thủ hành lễ. Nhưng cái này số mũi tên lại như vậy bị hắn né qua, trực tiếp từ hắn đỉnh đầu bay đi. Kiếm trong tay hắn lần nữa hung hăng vỗ ra, cũng mang theo trước đó không có một loại ngang ngược cảm xúc. Thân kiếm đập tại cái kia mấy cây màu đen dây thừng bên trên, loại này dùng đặc biệt gân châu nhu chế mà thành đen đòi bên trên phát ra bắn nổ âm thanh. Cái kia mấy tên Bắc Ngụy kỵ quân cùng một chỗ dùng sức, hai chân gắt gao giam ở bàn đạp bên trong, lại là mấy người lực lượng đều không thể cùng Lâm Ý lực lượng chống lại. Theo mấy tiếng không thể tin tưởng ngạc nhiên kinh hô, cái này mấy tên Bắc Ngụy kỵ quân tại trên lưng ngựa bị ngạnh sinh sinh té ngửa. Hai chân của bọn hắn không kịp từ bàn đạp bên trong thoát ra, bị bọn hắn chỗ kỵ chiến mã ở trên mặt đất kéo đi. Cầm trong tay một thanh hai đầu tương đương bén nhọn đặc biệt cung khảm sừng Bắc Ngụy người tu hành, đồng tử kịch liệt co vào. Hắn là một người trung niên nam tử, hai tóc mai có chút hoa râm, trên người áo giáp cùng bình thường quân sĩ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng là hắn tóc cắt tỉa rất sạch sẽ, tại sau lưng cùng rất nhiều người nam triều thói quen đồng dạng, dùng một cây dây vải ghim lên. Mặc dù Lâm Ý cùng hắn ở giữa còn cách 7-8 kỵ, nhưng Lâm Ý cái kia khom người chỉ vừa liếc mắt, trong lòng của hắn vẫn như cũ có lạnh thấu xương hàn ý tạo ra. Hắn cũng không hoài nghi tên này tuổi trẻ nam triều tướng lĩnh có giết chết chính mình khả năng. Vào thời khắc này, chi này Bắc Ngụy kỵ quân bên trong lại vang lên một tiếng ngắn ngủi mà dùng Bắc Ngụy thổ nói quát ra, để tất cả ở đây người nam triều không thể nào hiểu được quân lệnh. Theo cái này âm thanh quân lệnh vang lên, tất cả nguyên bản thẳng tắp hướng phía Lâm Ý công kích kỵ quân bỗng nhiên phân tán ra đến. Không có bất kỳ cái gì một ngựa hướng phía Lâm Ý chính diện vọt tới. Lệ Mạt Tiếu cùng Tề Châu Cơ bóng dáng từ màu đen nhạt trong sương mù xông ra. Lâm Ý cường thế đã vì bọn hắn giành được thời gian. Lệ Mạt Tiếu con mắt híp lại thành một đầu dây. Mặt mũi của hắn bên trên cũng xuất hiện rồi một tia trước đó chưa bao giờ có ngoan lệ chi khí. Trong đoạn thời gian này, phi kiếm của hắn vẫn luôn không có đánh ra. Rất nhiều người đều thậm chí không để ý đến hắn tồn tại. Nhưng hắn lại một mực đang tìm kiếm lấy tên kia phát lệnh chủ tướng. Tại dạng này trong loạn quân, ánh mắt của hắn đã một mực khóa chặt rồi chi này kỵ quân bên trong chủ tướng. Đó cũng không phải là dừng lại ở hậu phương bất động mấy kỵ một trong. Cũng không phải là vậy ngay cả dùng thổ nói phát lệnh người. Tại những thứ này thấp thoáng ở trong màn đêm kỵ binh địch bên trong. Hắn vô cùng tỉnh táo mà bén nhạy phát giác. Tại cái này vài câu quân lệnh khởi xướng trước đó. Tên kia lên tiếng kỵ giả bên cạnh thân cách đó không xa một tên Bắc Ngụy kỵ quân tay phải. Liền đã sớm lặng yên làm ra mấy cái nhỏ bé động tác. Tên kia kỵ quân cụp xuống lấy đầu. Thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng là niên kỷ cũng không nhẹ. Trong tay hắn có một thanh loan đao. Nhưng là trên lưng vẫn còn nghiêng nghiêng lộ ra một cây đao chuôi. Đây càng thêm ấn chứng Lệ Mạt Tiếu lúc này phán đoán. Xoẹt một tiếng, hắn lặng yên trôi nổi tại phía trên trong bóng đêm, phi kiếm bỗng nhiên kịch liệt gia tốc. Phát ra hú gọi như là trong nháy mắt cắt ra vài chương cứng rắn trang giấy. Kiếm quang như là sao băng, hướng thẳng đến tên kia kỵ quân bên trong chủ tướng đỉnh đầu vọt tới. Không có bất kỳ cái gì hoa xảo, chỉ là một mực nhanh cùng ngang ngược. Hắn cũng chưa đối với phía trước Lâm Ý phát ra bất kỳ thanh âm nào. Hắn biết rõ Lâm Ý nhất định có thể lĩnh hội hắn muốn biểu đạt là có ý gì. Lâm Ý đã bắt đầu phi nước đại, bàn chân của hắn chung quanh không ngừng tràn ra như hoa sen vậy bùn sóng. Từ thể nội tán phát ra lực lượng, để thân thể của hắn chạy sông vọt tư thế đều lộ ra cùng tu hành giả tầm thường không giống nhau lắm. Tựa như là bị sóng lớn quăng lên khối gỗ đồng dạng. Nhìn như mỗi một bước đều tựa hồ đã mất đi cân bằng. Nhưng là tại đặt chân bên dưới trong nháy mắt, thân thể của hắn lại lần nữa lấy đáng sợ tốc độ hướng phía trước bắn ra. Hắn chạy tốc độ so những thứ này chiến mã mau ra rất nhiều. Tại Lệ Mạt Tiếu phi kiếm kịch liệt gia tốc, hướng về tên kia kỵ quân đỉnh đầu lúc, hắn đã cảm thấy tên kia kỵ quân thân thể chung quanh có loại không giống bình thường ba động tại. Tạo ra, hắn chính là trong nháy mắt minh bạch Lệ Mạt Tiếu cái này một kiếm chỉ là vì chính mình tại chỉ rõ. Ràng phương hướng, ánh mắt của hắn hướng về tên kia kỵ giả thân thể lúc. Hắn thân thể của mình thể lại đã đến tên kia cầm trong tay cung khảm sừng Bắc Ngụy người tu hành. Trước người. Tên này Bắc Ngụy người tu hành một tiếng quát chói tai. Hắn biết rõ lại thế nào rồi ngựa cũng không khả năng nhanh hơn Lâm Ý. Cả người hắn thoát ly lưng ngựa, hướng về sau ngược lại lướt đi đi. Hai tay động tác không ngừng, mở ra trong tay cường cung, dây cung không ngừng chấn minh. Lại là năm mũi tên liên tiếp bắn về phía Lâm Ý. Oanh một tiếng vang. Tại hắn vừa mới thoát ly trên lưng ngựa vang lên, hắn mới vừa vặn rời đi chiến mã của mình, Lâm Ý đã một cước đạp ở rồi hắn cái này con chiến mã trên yên ngựa. Cái này thớt Bắc Ngụy thượng đẳng chiến mã căn bản là không có cách tiếp nhận Lâm Ý cái này đạp. Mạnh chi lực, một tiếng thảm liệt gào rít bên trong, cái này con chiến mã ầm vang nện địa, bùn sóng văng khắp nơi. Lâm Ý tiếp lấy cái này mãnh liệt đạp mạnh, thân thể lại lần nữa cất cao rồi chút. Hắn căn bản không có đi né tránh chạm mặt tới cái này năm mũi tên. Chỉ là cường hoành vô cùng dùng bộ ngực của mình nghênh đón tiếp lấy. Phốc phốc phốc phốc, như kích nặng cách, cái này năm mũi tên cơ hồ đồng thời rơi vào Lâm Ý ở ngực. Đồng thời tại bộ ngực hắn bẻ gãy. Lực lượng mạnh mẽ để Lâm Ý thân thể hơi áp chế, nhưng lại không thể triệt để ngăn cản hắn tiến thế. Đao trong tay của hắn ánh sáng tóe hiện, một đao nhìn như vô cùng hung đột nhiên lúc đầu chạm xuống. Mà ở điện quang hỏa thạch nháy mắt, lại là đột nhiên biến thành âm lãnh, vẽ lên một cái âm hiểm đường vòng cung, nghiêng cắt về phía tên này Bắc Ngụy người tu hành cái cổ. Tên này Bắc Ngụy người tu hành toàn thân hàn khí đại mạo. Hắn chỉ tới kịp giơ lên trong tay cung khảm sừng, ý đồ ngăn trở cái này tinh diệu một đao, nhưng mà theo lâm ý thân thể tự nhiên hạ xuống, lâm cái này một đạo đao quang vô cùng tự nhiên thuận cung khảm sừng một mặt viền dưới cắt qua. Không có rơi vào phần cổ của hắn, mà là rơi vào rồi miệng của hắn sừng bộ vị. Một chùm huyết quang tuôn ra, lưỡi đao sắc bén lánh khốc đem tên này Bắc Ngụy người tu hành đầu lâu dọc theo khóe miệng mở ra. Một mảnh hoảng sợ tiếng kinh hô cùng trong tiếng thét chói tai. Huyết quang cùng bay lên hơn phân nửa phiến đầu lâu đã tại lâm ý sau lưng. Tên kia bị lệ mặt tiếu kết luận là chân chính chủ tướng Bắc Ngụy kỵ quân tại lúc này ngẩng đầu lên. Hắn không có trước tiên đi quản hướng phía chính mình vọt tới lâm ý, mà là nhìn về phía cái kia đạo phi kiếm. Đột, một tiếng cổ quái quát chói tai từ môi của hắn ở giữa dâng lên mà ra. Một đạo ô quang từ trong tay của hắn đánh ra, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng thẳng tắp hạ xuống phi kiếm. Ba một tiếng vang giòn, một chùm xương đen bao lấy lệ mạt tiếu phi kiếm. Lệ mạt tiếu phi kiếm bỗng nhiên ảm đạm, chán nản bay xuống rơi xuống đất. Cùng lúc đó, người này buông bên trong một mực nắm trường đao. Hắn hữu trưởng trên không trung hoạt động, tựa như là lăng không vẽ một vòng tròn. Hai cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng đồng thời ở trên mặt đất dâng lên. Bao lấy lâm ý hai chân, sau đó người này trở tay rút đao, một mạch mà thành. Những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân đại đa số người đao đều là màu đen hoặc là còn lại ám trầm nhan sắc. Có chút tận lực bôi lên màu đen thuốc nhuộm, nhưng hắn đao lại là một loại sáng tỏ bạc. Bá một tiếng, trong bóng đêm tựa như cùng nhiều một đạo tia chớp màu bạc. Mũi đao tuôn ra có đủ hơn trượng thực chất đao mang. Chém về phía thân thể đột nhiên hướng xuống một áp chế lâm ý cái cổ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,